Điều quan trọng nhất. Tôi ngồi bên cạnh Han, người bệnh nhân già, người bạn vong niên đã hơn 20 năm gắn bó, nắm chặt tay ông. Han đang chết, cả hai chúng tôi đều biết rằng ông chỉ còn lại một vài ngày nữa. Chúng tôi cùng hồi tưởng về công việc của Han, một mục sư nhà thờ, cùng nói về những người bạn cũ, về gia đình của Han, và tôi lắng nghe những trải nghiệm sâu sắc, những lời khuyên thông thái ông dành cho tôi, một thành viên của thế hệ trẻ, như ông thường nói. Chợt Paul im lặng, dường như ông đang cân nhắc điều gì sắp nói với tôi. Rồi ông siết chặt tay tôi, nhìn vào mắt tôi, thì thầm chỉ đủ mình tôi nghe. Không gì quan trọng hơn những mối quan hệ. Tôi biết đấy gần như là tinh hoa của tất cả những hiểu biết về cuộc đời của ông ấy. Sau khi ông xem xét tất cả những trải nghiệm của mình về cá nhân, nghề nghiệp, tôn giáo và gia đình. Lời nhận xét này bao trùm lên tất cả, không gì quan trọng hơn những mối quan hệ. Tôi như đang nuốt từng tiếng một. Đừng để bị cuốn vào công việc một cách thái quá. Đừng bao giờ sử dụng người khác như một công cụ để đạt được mục đích của mình, rồi vứt bỏ họ. Không có một dự án, một chương trình, một nhiệm vụ, một công việc nào quan trọng hơn bạn hữu và gia đình. Hãy nhớ rằng, khi bạn đối diện với cái chết, chỉ có những mối quan hệ là thực sự có ý nghĩa. Hãy đối xử tốt với bạn bè và người thân của mình. Cũng như nhà văn Omadino đã viết, bắt đầu ngày hôm nay, hãy đối xử với từng người bạn gặp như thể người ấy sẽ chết trong đêm nay. Hãy dành cho họ tất cả sự quan tâm, lòng tử tế và sự hiểu biết của bạn mà không mảy may nghĩ đến sự đáp trả. Vì bạn chẳng bao giờ sống lại được lần thứ hai. Và khi bước những bước cuối của cuộc đời, người mục sư già đáng kính của tôi cũng đã đồng ý với điều đó.